Chương 1904, thần vương mạnh nhất trong lịch sử rất đơn giản, bởi vì hắn ở trong thần đạo thời gian của Vu Nhai lại cảm ngộ không gian chi lực của nơi khởi nguồn nguyên giới. Ha ha ha, Hoàng phủ huyết binh, nhìn thấy không? Đây là huyết mạch của Độc Cô gia ta. Độc Cô Khúc Phong cười ha ha. Hắn vẫn luôn chú ý tới tình hình phía bên Vu Nhai. Nói thật ra, đối với chuyện Vu Nhai có thể chống đỡ được từng công kích của Hoa Nộ Hải, hắn thật sự không có lòng tin. Nhưng hắn lại không có cách nào. Hắn phải đối phó với Hoàng phủ huyết binh. Lại nói, Độc Cô Chiến Huyền không phải nói Vu Nhai là nhân vật giống như Chúa Cứu Thế sao? Hắn thật ra muốn xem thử có đúng như vậy hay không? Hắc, nếu như Vu Nhai chết, vậy hắn nên cái gì hắn sẽ làm cái đó. Độc Cô Khúc Phong đã từng là U Linh Các Chủ, tính tình lạnh lùng. Đối với Vu Nhai hắn cũng không quá yêu thích. Dù sao đường đường là Độc Cô gia vẫn phải có chút lợi thế. Đặt ở trên người tiểu tử này, thật sự không đáng tin lắm. Độc Cô Khúc Phong thật ra muốn xem thử Vu Nhai có phải thật sự rất nghịch thiên hay không? Có phải thật sự có thể tránh thoát được thế cục trước mắt hay không? Nếu như không tránh khỏi cái chết, chứng minh Chúa Cứu Thế gì đó, thánh đạo tiên đoán gì đó đều là lời nói vô căn cứ. Nếu như tránh được, vậy Độc Cô Khúc Phong hắn tin tưởng, mà bây giờ hắn đã tin. Vu Nhai quả thực chính là thần vương cường đại nhất trong lịch sử, làm được chuyện người khác không làm được. Trước đó, thời điểm Vu Nhai lao lên từ vực tinh không, Độc Cô Khúc Phong cho rằng hắn sẽ xong đời. Thật không nghĩ tới hắn rơi vào tuyệt địa lại phản kích lớn. Hừ, Hoa Nộ Hải thật sự vô dụng. Hoàng phủ huyết binh lạnh lùng nói. Ánh mắt hắn cũng tập trung ở trên người Vu Nhai. Thật ra hắn thật sự rất muốn uống máu của tiểu tử này. Trước đó, hắn thật sự không thèm để ý. Nhưng thần vương có thể ngăn cản được thần hoàng, ai có thể không để ý được. Phải biết rằng, Hoàng phủ huyết binh tự cho mình là thiên tài. Thời điểm hắn mới vào thần hoàng đã bị Độc Cô Khúc Phong đánh chạy ra khỏi Độc Cô gia. Chứ đừng nói là thời điểm hắn là thần vương. Huyền Thiên, ngươi muốn làm gì? Ma Thiên, nàng cứ việc ra tay là được. Ngày hôm nay ta nhất định phải giết chết tên tiểu tử này. Không biết vì sao Huyền Thiên chân thần bất ngờ thấy sợ hãi. Vu Nhai tạo cho hắn quá nhiều khiếp sợ. Hắn quyết định cho dù liều mạng chết một hai thần hoàng, cũng phải giết chết Vu Nhai ở chỗ này. Đúng vậy, ngay cả hắn cũng để ý. Tuy rằng hắn không biết Vu Nhai ở tử vực tinh không đã gặp phải chuyện gì, cũng nhìn không ra lực tượng tinh không trên người Vu Nhai là gì, nhưng hắn không quan tâm nhiều chuyện như vậy. Cứ giết chết sẽ hiểu rõ mọi chuyện. Huyền Thiên, ngươi dám ra tay thử xem lão tử có đánh ngươi tới mức ngay cả mẹ ngươi cũng không nhận ra hay không? Một giọng nói du côn vang lên, rõ ràng chính là Lạc Thiên Kiếm Linh. Lạc Thiên Kiếm Linh xuất hiện cũng có nghĩa là tất cả cao thủ Độc Cô gia đã xuất hiện. Từng đạo lưu quang giống như lướt gió lao đến, kéo theo từng thân ảnh. Trong nháy mắt, một tâm trận của Lạc Thiên Nguyên Giới xuất hiện. Đồng thời, khí thế Lạc Thiên nhất kiếm cường đại nhất cũng theo đó xuất hiện. Huyền Thiên, không bằng chúng ta liên thủ đi. Ta giúp ngươi ngăn chặn Lạc Thiên. Ngươi ra tay giết chết Vu Nhai. Ngươi thấy thế nào? Đúng thời điểm tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, một giọng nói khác cũng truyền tới. Ma Thiên, Huyền Thiên cùng Lạc Thiên Kiếm Linh đồng thời nhìn về phía bầu trời phía nam. Tất cả đồng thời khẽ kêu lên, kinh thiên. Khi hai tiếng kinh thiên này vừa dứt, cục diện thoáng cái trở nên yên tĩnh một cách quỷ dị. Trong nháy mắt, tất cả những người đang chiến đấu đều dừng tay. Ngay cả cuộc chiến đấu giữa Hoàng phủ huyết binh và Độc Cô Khúc Phong cũng ngừng lại. Không có cách nào, áp lực của bốn đại chân thần thật sự quá khủng bố. Vào lúc này, phần lớn ma thú và giá thú ở tỉnh Hoàng vực đều đang run rẩy. Nhân loại bình thường đều cảm giác được một sự sợ hãi xuất phát tận đáy lòng. Huyền Thiên, ngươi có thể đánh thử xem. Đúng vào lúc này, lại có người gọi ra hai chữ Huyền Thiên. Chỉ thấy bên cạnh Vu Nhai lại xuất hiện một đại ấn. Đó chính là Lục Thiên Thần Ấn. Cùng lúc đó, hai thân ảnh cũng từ bên trong Lục Thiên Thần Ấn xông ra. Chính là Vu Thuấn và Hoàng hậu Tiền Bối. Người nói tất nhiên là Vu Thuấn có khí thế hơn. Đã từng là người gần như mạnh nhất trong cả thời đại cổ ma, Vu Thuấn căn bản không sợ khí thế của chân thần. lại nói, hiện tại Vu Thuấn cũng là chân thần. Lục Thiên chân thần, Lục Thiên chân thần mới sao? Thực sự buồn cười, chỉ bằng loại nửa vời như ngươi sao? Huyền Thiên chân thần lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Vu Thuấn và Hoàng hậu tiền bối. Chợt trong giọng nói của hắn mang theo sự giễu cợt nồng đậm, hắn căn bản không để bọn họ vào trong mắt. Nhưng trong mắt hắn vẫn mang theo sự nghi ngờ. Sao Lục Thiên thần ấn lại có thể có chân thần mới được? Vu Nhai làm sao làm được điều đó chứ? Thật là đáng chết. Tại sao trên người Vu Nhai có quá nhiều điều bí ẩn như vậy? Chỉ có điều mình chung quy vẫn không bắt được hắn. Hiện tại cảm giác được, Vu Nhai mang lại sự uy hiếp. Thậm chí hắn còn có thể trực tiếp nghĩ tới chuyện tiêu diệt. Hắn cũng không muốn bắt sống Vu Nhai nữa. Kinh Thiên, đã lâu không gặp. Tuy rằng ta chưa từng gặp ngươi, nhưng ngươi khẳng định đã gặp ta. Vu Thuấn xoay người nhìn về phía bầu trời phía nam. Đó chính là nơi Kinh Thiên chân thần đang đứng. Thời kỳ ở cổ ma, Kinh Thiên nhất kiếm thậm chí cũng không trực tiếp giết chết Vu Thuấn, mà vượt qua thí thần ma điện, nơi Vu Thuấn trấn thủ giết chết hoàng tộc cổ ma. Về điểm này có thể nói rõ Vu Thuấn năm đó đáng sợ tới mức nào. Sợ rằng Vu Thuấn ở thời kỳ toàn thịnh, bất kỳ một thần hoàng nào ở đây cũng không phải là đối thủ của hắn. Phải biết rằng, khi đó trong tay Vu Thuấn vẫn chỉ có thí thần ma nhận mà thôi. Đương nhiên, khi đó cổ ma tộc đánh lui dân cổ duệ xong, chỉ còn lại Vu Thuấn một thần hoàng nghịch thiên, một cây chẳng chống vững nhà. Cổ ma tộc cuối cùng vẫn thất bại, nhưng bất kỳ ai cũng không giết chết được Vu Thuấn. Hắn cuối cùng còn hóa thành ấn linh. Ngươi là người mạnh nhất của cổ ma tộc sao? Một gia hỏa bị diệt tộc cũng có tư cách nói chuyện với ta sao? Kinh Thiên chân thần trầm mặc một hồi, cuối cùng chỉ từ tốn nói một câu. Hắn làm sao có thể không có ấn tượng gì đối với Vu Thuấn? Khi đó Vu Thuấn là cản trở lớn nhất của tộc dân Kinh Thiên hắn. Khi đó nếu không phải sau khi hoàng tộc cổ ma bị toàn diệt, Vu Thuấn xưng đế, dẫn theo cổ ma tộc còn sót lại giết hết tộc dân của hắn. Hơn nữa hắn không có cách nào đánh xuống Kinh Thiên nhất kiếm. Hiện tại đâu chỉ có nhân loại bình thường. Lại nói, sau trận chiến ở Liên minh Bách tộc, hắn cũng đã từng gặp qua gia hỏa kia. Đương nhiên, trước đây hắn không phải không giết chết Vu Thuấn, chỉ là không muốn lãng phí huyền nguyên chi lực của hắn ở trên người Vu Thuấn mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1905, đã lâu không gặp. Tiếp sau đó, bởi vì không thu thập đủ huyền nguyên chi lực phát động Kinh Thiên nhất kiếm, hắn mới buồn chán rời đi. Có thể nói, ở thời đại cổ ma, Kinh Thiên nguyên giới hắn thất bại, nguyên nhân lớn nhất vẫn là do Vu Thuấn đưa đến. Đúng vậy, cổ ma tộc ta bị diệt tộc, nhưng tiêu diệt chúng ta lại không phải là tộc dân Kinh Thiên các ngươi. Vu Thuấn hờ hững nói, tuy nói nguyên nhân chủ yếu nhất khiến cổ ma tộc bị diệt là dân cổ duệ, nhưng cuối cùng lại bởi vì bách tộc. Nói xong, hắn lại nhìn sang hoàng hậu tiền bối đứng bên cạnh. Đúng rồi, chỉ sợ ngươi cũng sẽ không quên người đang đứng bên cạnh ta. Hiện tại nàng giống như ta, cũng là Lục Thiên chân thần. Trong nháy mắt, ánh mắt Kinh Thiên chân thần có phần dao động. Cuối thời đại tinh linh, nữ nhân này cũng là mấu chốt quan trọng nhất ngăn cản Kinh Thiên nguyên giới hắn thống trị đại lục. Hiện tại không ngờ nàng cũng trở thành Lục Thiên chân thần. Kinh Thiên, đã lâu không gặp. Hoàng hậu tiền bối cũng thản nhiên nói. Trong hai mắt nàng mang theo cảm giác thâm thúy nồng đậm. Vu Nhai, chạy trốn ở đâu? Đúng lúc Vu Thuấn đang nói chuyện, Vu Nhai lại đột nhiên hành động. Trên thực tế Vu Thuấn và Hoàng hậu tiền bối đi ra chính là muốn chuyển rời sự chú ý của mọi người. Nếu không, ở trong cục thế như vậy Lục Thiên chân thần của Lục Thiên thần kiếm, thật sự không có cách nào phát huy ra tác dụng quá lớn. Người vừa hô lớn chính là Hoa Nộ Hải. Hắn không quan tâm tới chân thần gì đó. Hiện tại mục tiêu của hắn chính là Vu Nhai. Nhưng không thể phủ nhận được, hắn vẫn bị Vu Thuấn làm chuyển rời lực chú ý. Bởi vậy mới có thời gian Vu Nhai bắt đầu động tác. Trên thực tế không phải Vu Nhai có động tác, mà là Tiểu Hắc. Ngay thời điểm sự chú ý của tất cả mọi người bị chuyển rời, trong nháy mắt Tiểu Hắc đã cắt ra không gian chỗ Vu Nhai. Sau đó, nó đưa Vu Nhai đi. Đáng tiếc Hoa Nộ Hải vẫn phát hiện ra. Nhưng vào lúc này,

ngay cả Hoa Nộ Hải cũng dừng lại. Các ngươi phái nhiều cao thủ như vậy đi ra, trấn thủ những nơi quan trọng của trận pháp phòng ngự, nhân thủ khẳng định có chút không đủ đi. Vu Nhai liếc mắt nhìn lướt qua đám người đế quốc huyền binh, lại chợt mỉm cười nói. Tiểu tử, chỉ dựa vào ngươi thôi sao? Hoa Nộ Hải rơi xuống, cũng đứng ở trên mặt đất. Hiện tại hắn thật sự không có thời gian đi thán phục Vu Nhai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1906, Độc Cô Kiếm Minh. Hắn làm sao có cảm ngộ thần đạo thổ lên tới thần hoàng? Nói cách khác, bọn họ thật sự sợ Vu Nhai sẽ dẫn động địa thế. Đương nhiên không chỉ có Vu Nhai, toàn bộ Độc Cô gia chúng ta cũng sẽ dẫn động địa thế thử xem sao. Độc Cô Chiến Huyền nhẹ nhàng thốt ra một câu. Không biết từ lúc nào, tâm trận Lạc Thiên do các cường giả Độc Cô gia tạo thành cũng rơi vào bên trên đại địa. Cũng chính là tất cả cường giả Độc Cô gia bao gồm cả Độc Cô Khúc Phong rơi vào phía trên đại địa. Hắn không tiếp tục chiến đấu với Hoàng Phủ Huyết Binh mà trực tiếp trở về vị trí. Toàn bộ Độc Cô gia dẫn động địa thế, đây quả thực là muốn lấy mạng người khác. Hoàng Phủ Huyết Binh, vị thần hoàng khát máu kia cũng biến sắc, rơi xuống trên đại địa. Các cao thủ đế quốc huyền binh cũng vậy. Huyền Thiên Chân Thần trực tiếp hết nói nổi. Kinh Thiên Chân Thần cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Trong lúc nhất thời hắn không biết nên khuyên Huyền Thiên Chân Thần như thế nào. Phải biết rằng, nếu như trận pháp phòng ngự của huyền binh đế đô bị hủy, người được lợi ích lớn nhất chính là Kinh Thiên Chân Thần. Đến lúc đó hắn sẽ đánh xuống Kinh Thiên Nhất Kiếm cũng không cần suy nghĩ xem làm vậy có thể lãng phí hay không nữa. Vèo vèo vèo, đúng vào lúc này, ba đạo lưu quang cũng theo đó xuất hiện. Đám người Thiên Bằng Hoàng cuối cùng đã chạy về. Địa thế, ta thật ra muốn thử xem Độc Cô gia các ngươi có thể dung chuyển địa thế hay không. Giọng nói Thiên Bằng Hoàng vang vọng, hiển nhiên từ phía xa, hắn đã nghe được tiếng tranh đấu bên này. Trong trước mắt ba đạo lưu quang đã đến nơi, đồng thời hạ xuống đại địa. Mỗi người đều phát ra khí thế ép người. Trong nháy mắt, ba vị thần hoàng của đế quốc huyền binh đột ngột chạy đến khiến thế cục dường như lại bị biến đổi. Ha ha, ta đột nhiên không muốn dẫn động địa thế nữa. Dù sao giết chết quá nhiều dân chúng, không phải là ý nguyện của ta. Ta vẫn nên tránh một chút thì tốt hơn. Bầu không khí vô cùng căng thẳng, nhưng Vu Nhai, kẻ đầu sỏ định dùng địa thế để đại chiến lại phá lên cười. Trong lúc mọi người cảm thấy không hiểu, hắn dẫn theo thủy tinh trực tiếp chui vào trong lục thiên thần ấn đang ở bên cạnh. Lại sau đó, Độc Cô Chiến Huyền tiện tay vung lên, cuốn lục thiên thần ấn vào bên trong tâm trận do cường giả Độc Cô gia bọn họ tạo thành. Dù sao Vu Nhai cũng là người trẻ tuổi. Các vị chân thần, hay là chúng ta tới đánh một trận? Trên gương mặt Độc Cô Chiến Huyền mang theo ý cười nói. Yên lặng, đặc biệt yên lặng. Chân thần, thần hoàng còn có các cao thủ đều nhìn chằm chằm vào lục thiên thần ấn ở bên trong tâm trận. Hiện tại bọn họ mới biết được bọn họ bị Vu Nhai đùa bỡn. Tiểu tử này từ trước đến nay cũng chưa từng nghĩ qua chuyện muốn sử dụng địa thế để tranh đấu. Hắn chỉ muốn trốn. Hắn muốn trốn ở trong lục thiên thần ấn còn nấp vào trong đội ngũ của Độc Cô gia. Chỉ cần hắn biến mất, vậy trận chiến này còn đánh nữa sao? Trời ạ! Có chân thần nào ở đây nguyện ý đánh xuống vài kiếm để mở lục thiên thần ấn ra chứ? Ban đầu, bọn họ cũng chú ý không cho Vu Nhai tới gần tâm trận của đội ngũ Độc Cô gia. Nhưng Vu Nhai đột nhiên bạo phát ra thổ chi đạo thần hoàng lại thêm địa thế hoàn mỹ đã thu hút ánh mắt mọi người. Hơn nữa, các cao thủ Độc Cô gia rất ăn ý, hạ xuống đất, lấy lý do tốt đẹp là muốn giúp Vu Nhai tới tranh đấu địa thế. Kết quả, bọn họ vẫn để cho cao thủ Độc Cô gia tới gần Vu Nhai. Kết quả là thành như vậy. Ngoại trừ Độc Cô gia và Ma Thiên Chân Thần ra, tất cả những tồn tại có trí khôn ở đây đều nghiến răng nghiến lợi. Thật sự hận không thể lột ra rút gân Vu Nhai. Nhưng bọn họ không có cách nào. Hiện tại nếu như còn tới nữa sẽ là một trận chiến lớn. Bọn họ thật sự không nắm chắc. Cho dù có thắng cũng sẽ chỉ làm giá áo cho người khác. Đặc biệt là hai đại chân thần Ma Thiên và Huyền Thiên. Bọn họ mới xuất thế không lâu sau, huyền nguyên chi lực còn chưa đủ nhiều. kinh thiên chân thần có khả năng sẽ có nhiều huyền nguyên chi lực hơn một chút. Không có cách nào, ở bách tộc, hắn đã lãng phí quá nhiều kinh thiên nhất kiếm. Bởi vậy hắn cũng không còn lại bao nhiêu, nhưng hắn cũng rất căm phẫn. Đến lúc đó cường giả nhân loại bình thường trực tiếp liên thủ, đối với hắn sẽ rất bất lợi. Hơn nữa, bây giờ nhìn lại bên trong nhân loại bình thường phân kỳ nghiêm trọng, hắn thật sự không cần phải làm ngay lúc này. Hiện tại hắn có thể tạm thời ngồi trên núi nhìn hổ đấu. Ở thời đại cổ ma và tinh linh, cũng bởi vì hắn quá cao ngạo, quá cấp tiến và tự cho mình là đúng, mới có thể dẫn đến thất bại. Hiện tại mục tiêu chính của đế quốc huyền binh là giết Vu Nhai ra hỏa thần bí khó lường lại càng lúc càng có lực uy hiếp kia. Dù sao Vu Nhai còn quá trẻ tuổi, trưởng thành cũng nhanh khiến người ta khiếp sợ. Chủ yếu nhất là mối quan hệ giữa hắn cùng đế quốc huyền binh đã hoàn toàn không cách nào hòa giải được. Nhưng bây giờ không giết được bọn họ còn có thể làm sao nữa. Cùng độc cô ra sống mái một trận sẽ chỉ làm cho kinh thiên chân thần thậm chí đế quốc ma pháp được lợi. Không nhất thiết phải làm như vậy. Nhị hoàng tử được huyền binh đại đế coi trọng cũng như các cao thủ thần hoàng đều cam chịu. Đế quốc huyền binh không còn là tồn tại không có thần chi nguyên giới. Lập trường của bọn họ đã không còn đơn giản là nhân loại bình thường nữa. Chuyện hợp tác cùng kinh thiên nguyên giới không phải là không có khả năng. Điều này không còn là vấn đề mang tính nguyên tắc nữa. Đương nhiên, cũng bởi vì phía bên độc cô giá biểu hiện ra thực lực thật sự quá khủng khiếp. Về phần ma thiên chân thần chính là tới áp trận, căn bản không có liên quan tới nàng. Hiện tại nàng chỉ đang cảm thấy may mắn vì không cần đánh xuống ma thiên nhất kiếm. Thế nào? Các vị chân thần không muốn đánh nữa sao? Không muốn đánh vậy chúng ta sẽ rời đi. Trên mặt độc cô chiến huyền lộ ra ý cười. Nói xong, toàn bộ tâm trận chậm rãi bay lên. Ở trước ánh mắt mọi người mang theo lục thiên thần ấn có dấu Vu Nhai muốn rời đi. Nhưng vào lúc này, toàn bộ tâm trận lại đột nhiên dừng lại. Ánh mắt độc cô chiến huyền bỗng nhiên trở nên sắc bén. Toàn thân hắn tản ra khí thế cường đại. Người của đế quốc huyền binh bắt đầu dự thế. Chỉ có điều bọn họ cũng không nhìn thấy độc cô ra tay. Chỉ nghe độc cô chiến huyền chậm rãi nói. Đúng, có một việc ta cần phải... ở chỗ này tuyên bố một chút. Đúng vậy. Ở trong này tuyên bố với tất cả mọi người trên toàn đại lục. Kể từ hôm nay độc cô gia chúng ta hoàn toàn rời khỏi đế quốc huyền binh. Từ nay về sau sẽ không còn là độc cô gia kiếm vực nữa. Đúng hơn là độc cô kiếm minh. Độc cô chiến huyền ta chính là minh chủ kiếm minh. Hoan nghênh người của toàn đại lục gia nhập. Độc cô kiếm minh sẽ cho các ngươi sự che chở cường đại nhất. Sở dĩ chúng ta không suy nghĩ tới chuyện lập quốc. Không phải chúng ta không có thực lực đó. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 1907. Đồng loạt tạo phản chỉ là trước khi dân cổ duệ còn chưa bị tiêu diệt. Chúng ta không cho phép mình suy nghĩ tới chuyện lập quốc. Độc cô kiếm minh chúng ta sẽ là nơi trú ẩn cho tất cả những người bị dân cổ duệ và chiến tranh làm hại. Giọng nói của độc cô chiến huyền không ngừng vang vọng. Cũng không biết truyền đi bao xa. Có lẽ toàn bộ đế quốc huyền binh đều có thể nghe được đi. Mà nghe nói như thế, người của đế quốc huyền binh đều lộ ra thần sắc kinh sợ giật mình. Khí thế mỗi người lại càng tăng lên, nhưng vẫn không có ra tay. Chỉ có thần vũ thần hoàng giận dữ hét lớn, phản nghịch chính là phản nghịch. Cần gì nói nhiều lời quang minh chính đại như vậy? Giọng nói của thần vũ thần hoàng cũng truyền đi thật xa. Ta có nói những lời quang minh chính đại sao? Độc cô gia chúng ta mong muốn trở thành một thành viên gia nhập đế quốc huyền binh các ngươi, hiện tại bất ngờ muốn rời đi sao? Ta có nói là đế quốc huyền binh các ngươi bức bách sao? Ta cần dùng tới lý do gì sao? Không, chúng ta không cần, chúng ta cũng chỉ cảm thấy đế quốc huyền binh các ngươi không còn có tư cách nhận được sự trợ giúp của độc cô gia chúng ta nữa, chỉ vậy không hơn, thối lắm. Các ngươi làm vậy là vong ân phụ nghĩa. Đúng. Xin hỏi đế quốc huyền binh đã cho độc cô gia ta ơn huệ gì? Là mấy nghìn năm qua độc cô gia chúng ta bị đả kích nghiêm trọng nào? Lại nhờ đế quốc huyền binh các ngươi ra tay trợ giúp mới vượt qua được sao? Hoặc là sinh tử tồn vong của người độc cô gia ta lại liên quan tới đế quốc huyền binh sao? Nếu như ta nhớ không nhầm hình như không có một chuyện cũng không. Nhưng thật ra Độc Cô gia chúng ta đã trợ giúp đế quốc huyền binh đánh lùi nhiều lần tấn công từ phía đế quốc ma pháp. Xin nhớ cho là Độc Cô gia vẫn luôn giúp đỡ đế quốc huyền binh. Đế quốc huyền binh từ trước đến nay chưa từng cho Độc Cô gia ta bất kỳ thứ gì. Chúng ta chưa bao giờ thiếu nợ đế quốc huyền binh cái gì. Độc Cô Chiến Huyền thản nhiên nói. Trong nháy mắt, thần vũ thần hoàng đành phải ngậm miệng. Bởi vì điều đó dường như chính là sự thật. Độc Cô gia có thể nói là trên danh nghĩa ở trong đế quốc huyền binh. Trước đây khi đế quốc huyền binh mới lập quốc, nếu như Độc Cô gia không muốn gia nhập, không ai ép được bọn họ. Nhưng thật ra hơn nửa năm trước đế quốc huyền binh còn muốn hoàn toàn tiêu diệt Độc Cô gia, mới khiến bọn họ phải phản bội. Nhớ kỹ, mấy nghìn năm qua Độc Cô gia chúng ta muốn rời khỏi đế quốc huyền binh lúc nào cũng không thành vấn đề. Đúng rồi, nếu như ta nhớ không nhầm, thời điểm đế quốc vừa thành lập, Độc Cô gia cùng đế quốc huyền binh hình như còn có tồn tại hiệp nghị nào đó. À, thôi đi, ta cũng không nhất thiết phải lấy ra. Độc Cô gia chúng ta thật ra không cần mấy thứ này. Độc Cô Chiến Huyền thản nhiên cười nói, cáo từ. Cứ như vậy, Độc Cô Chiến Huyền mang theo tâm trận của Độc Cô gia bay khỏi tỉnh Hoàng Vực. Các cao thủ đế quốc huyền binh chỉ có thể cắn răng nhìn chằm chằm vào tâm trận đang càng lúc càng nhỏ. Sau đó bọn họ phát tiết, cát bay đá chạy. Các đại nhân thần hoàng, lẽ nào thật sự thả cho đám nghịch tặc kia rời đi sao? Vị thần vương trước đó đã truy sát Vu Nhai vội vàng la lên, trở về thành. Thần vũ thần hoàng cũng lười trả lời, trực tiếp thốt ra hai tiếng. Chẳng lẽ muốn hắn nói ra, không thả bọn họ đi còn có thể làm được gì? Bây giờ là thời điểm cùng Độc Cô gia đổ máu sao? Nếu nói ra, vậy không phải là làm yếu đi khí thế của bản thân hắn sao? Đáng chết, các thần hoàng căn bản không có mặt mũi nào để nói ra khỏi miệng những lời như vậy. Thú vị, thật thú vị. Nhân loại bình thường thật sự là chủng tộc thú vị. Kinh Thiên Chân Thần chào phúng vài tiếng, sau đó trực tiếp lui đi. Ma Thiên Chân Thần cũng rút lui. Cảnh tượng Dương Cung Bạt Kiếm trước đó đã kết thúc như vậy. Chỉ có điều không lâu sau đó, toàn bộ đế quốc huyền binh bạo phát ra đủ loại âm thanh. Mặc dù là những người không nghe thấy Độc Cô Chiến Huyền nói chuyện, rất nhanh cũng có thể nhận được tin tức. Tin tức Độc Cô gia trực tiếp phản lại đế quốc huyền binh thực sự quá chấn động. Được rồi, trước đó đế quốc huyền binh cũng đã tiết lộ chuyện Độc Cô gia là phản nghịch. Nhưng đế quốc huyền binh công bố ra, làm sao có thể khiến người ta chấn động như bản thân gia chủ Độc Cô gia tuyên bố được. Hơn nữa hắn còn thành lập Độc Cô Kiếm Minh. Còn nữa, lời Độc Cô Chiến Huyền nói cũng khiến cho rất nhiều người cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Ca muốn tới thì tới, muốn chạy thì chạy. Ca giúp đỡ đế quốc huyền binh các ngươi là vinh hạnh của các ngươi. Hiện tại không muốn giúp liền trực tiếp rời khỏi. Căn bản không cần lý do, không cần khóc sướt mướt. Đây là sự cường đại bá đạo của Độc Cô gia, khiến không biết bao nhiêu người trẻ tuổi hướng về Độc Cô gia. Đương nhiên, không biết đã khiến bao nhiêu người đố kỵ với Độc Cô gia lại cảm thấy phẫn nộ. Không biết bao nhiêu người được đế quốc huyền binh dạy dỗ về vinh quang đế quốc muốn chiến đấu với Độc Cô gia. Nhưng bởi vì chiến loạn và các loại tôn giáo không ngừng xuất hiện, cảm giác vinh quang của đế quốc huyền binh ban đầu cũng giảm bớt không ít. Đồng thời, mấy nghìn năm qua Độc Cô gia đã trở thành đối tượng sùng bái của rất nhiều người sùng bái. Nói chung, toàn bộ đế quốc huyền binh bắt đầu xuất hiện các loại loạn. Ba ngày sau, Lữ gia và Lý gia đồng thời tuyên bố rời khỏi đế quốc huyền binh, cùng dẫn binh xông về phía bách tộc loạn địa. Mục tiêu là tỉnh Bắc Đấu tương đối yếu của đế quốc huyền binh. Thời điểm Lữ gia và Lý gia sát nhập tỉnh Bắc Đấu, các quan viên và gia tộc Bắc Đấu đều đột nhiên đứng lên, gia nhập đại quân phản nghịch đồng thời tiếp tục đi về phía bách tộc. Không lâu sau đó, Phú Thân Vương Hoàng Phủ dụ trấn thủ cứ điểm Thất Tinh mới qua 2-3 trận đã bị đánh chiếm. À, nghe nói là Phú Thân Vương đột nhiên biến mất. Hình như là trốn hoặc ẩn núp ở đâu đó, hoặc là bị Vu Nhai Đại Đế bắt đi một cách quỷ dị. Nhưng cũng không có cách nào. Bách tộc và Lữ gia, Lý gia thật sự nội ngoại giáp công. Hơn nữa, các cao thủ của Bách tộc và phía bên Độc Cô gia cũng theo đó xuất động. thậm chí dân cổ Duệ còn giúp một phen, ở trên phá thần tuyến ngăn chặn các cao thủ đế quốc huyền binh. Hắc, dân cổ Duệ cũng vui mừng khi nhìn thấy đế quốc huyền binh đại loạn. Đại lục càng loạn càng tốt. Đương nhiên, nhân lúc đại loạn này đánh cướp đốt phá một chút cũng không tệ. Trong đế quốc huyền binh lòng người bàng hoàng, mà vào ngay thứ năm sau khi Độc Cô Kiếm Minh thành lập, Tần gia ở Giản Lĩnh, Tôn gia ở Côn Vực và Tỉnh Ma Pháp đồng loạt tuyên bố rời khỏi đế quốc huyền binh. Sau đó, vô số lãnh chủ gia tộc nhỏ không phải là lãnh chủ tỉnh cũng bắt đầu gia nhập. Nhưng trong đó chấn động nhất vẫn phải kể tới Tôn gia ở Côn Vực. Thật không có người nào nghĩ tới Tôn gia 6 tỉnh lại cùng gia nhập Độc Cô gia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1908, loạn loạn loạn, nhưng sau khi cân nhắc một hồi, Tôn gia cũng không phải không có lý do phản lại đế quốc huyền binh. Thật ra, sau trận chiến với dân cổ Duệ khiến cho bọn họ tổn thất quá lớn. Hơn nữa đế quốc vẫn tiếp tục an bài bọn họ ở lại tiền tuyến. Điều này làm cho trên dưới Tôn gia đều rất phẫn nộ. Hiện tại thực lực Tôn gia cùng lắm chỉ cường đại hơn so với Tần gia một chút mà thôi. Bọn họ không muốn Tôn gia bị tiêu diệt, chỉ có thể gia nhập Độc Cô Kiếm Minh, chí ít Tỉnh Ma Pháp. Hắc, Tỉnh Ma Pháp. Ở trong đế quốc huyền binh vốn không có địa vị gì. Bọn họ gia nhập liên minh bách tộc khẳng định có thể nhận được sự trọng dụng. Phải biết rằng, quan hệ giữa Vu Nhai bách tộc và Nguyệt Lâm Sa có thể nói là mọi người đều biết. Tần gia, đó là nơi các cao thủ Độc Cô gia đã xuất hiện lúc được. Bọn họ bị khuyên phản bội là chuyện rất bình thường. Nhưng vẫn có rất nhiều thế lực phản nghịch khiến cho rất nhiều người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đặc biệt như gia chủ lãnh chủ. Không phải bọn họ chắc hẳn sẽ do dự rất lâu mới làm sao. Đế quốc huyền binh còn chưa tới mất mất tâm mất đức. Nhưng rất nhanh một tin tức khiến rất nhiều người của đế quốc huyền binh thu lại những lời khiển trách. Tần gia, Tôn gia, Lý gia, Lữ gia đồng thời công khai mật lệnh viễn cổ của bọn họ. Cũng chính là, nếu như ngày nào đó cảm thấy không thể thần phục đế quốc huyền binh, ngàn vạn lần không nên do dự, trực tiếp gia nhập trận doanh của Độc Cô gia. Đúng vậy, Tần gia cũng thật sự tìm được mật lệnh viễn cổ. Theo mật lệnh viễn cổ của 4 gia tộc lớn này xuất hiện, rất nhiều mật lệnh viễn cổ cũng theo đó xuất hiện. Cũng không biết là thật hay là giả. Nói chung những thế lực muốn phản lại đế quốc huyền binh gia nhập Độc Cô Kiếm Minh đều sẽ có một đạo mật lệnh. Đồng thời còn có tin tức truyền ra, đế quốc huyền binh rất có thể sẽ hợp tác cùng dân cổ Duệ. Đúng vậy, điều này cũng trở thành lý do để bọn họ làm phản. Đến tận lúc này, đế quốc huyền binh thật sự loạn không thể nói. Có thể nói, cảnh nội đế quốc huyền binh không ngừng diễn ra các loại chiến đấu. Tất cả các tranh đấu lớn nhỏ nhiều đếm không xuể. Đương nhiên, đế quốc huyền binh cũng áp dụng rất nhiều biện pháp. Nhưng có thể bởi vì khả năng hiệu triệu của Độc Cô gia quá cường đại. Cũng có thể là Vu Nhai tràn ngập màu sắc truyền kỳ. Có lẽ có thể còn có vài lời đồn đại. Nói chung chính là dẹp loạn không được. Đặc biệt là tuyến Tần gia và Tôn gia kia. Tần gia và Tôn gia muốn đi tới bách tộc loạn địa cũng không dễ dàng gì. Phải biết rằng, ở giữa còn có một tiên vực cường đại chắn đường. Vậy bọn họ phải làm sao bây giờ? Lữ gia và Lý gia đột nhiên quay đầu lại, giáp công. Đồng thời, bách tộc và Độc Cô gia cũng xuất binh giúp đỡ. Trên con đường này đã phát sinh không ít trận chiến thần cấp. Đương nhiên, thần hoàng đều rất có ăn ý không ra tay. Trên con đường này vẫn cách phá thần tuyến rất gần, vô cùng nguy hiểm. Nhưng dân cổ Duệ cũng như dự đoán, đương nhiên sẽ không xuất thủ vào lúc này. Đế quốc huyền binh bị tiêu hao lực lượng bởi các cuộc chiến nội bộ. Bọn họ cùng lắm là châm ngòi thổi gió, đốt lửa đánh cướp mà thôi. Cùng lúc đó, hai đại thiên tài quân sự Tần Song cùng Ngọc Vấn Hiền cũng bạo phát ra lực lượng khủng khiếp. Bọn họ khiến cho người của toàn bộ đại lục đều biết, không phải chỉ có cường giả mới có thể thay đổi đại lục. Những thiên tài quân sự bọn họ cũng có thể. Đáng sợ, thật đáng sợ. Đội ngũ này từ đâu xuất hiện? Tại sao lại đáng sợ như vậy? Hình như còn khủng khiếp hơn cả thí thần quân tới vài phần. Đặc biệt là tuyệt kỹ và thuật hợp kích của bọn họ. Đơn giản là quá kỳ huyễn. chiến tranh chung quy sẽ xuất hiện anh hùng. Tần Song và Ngọc Vấn Hiền chính là những người như vậy. Nhưng thiên tài quân sự cường đại trên tay cũng phải có binh lính. Tốt nhất là có thể có binh lính cường đại. Mà ở chiến tuyến Giản Bắc xuất hiện một đội ngũ cường đại như vậy. Không biết bọn họ từ đâu xuất hiện. Chiến thuật của bọn họ như thiên mã lướt qua không trung. Thực lực của bọn họ cũng không yếu. Bọn họ trở thành điểm nhấn trong đám phản quân cường đại. A, cái gọi là chiến tuyến Giản Bắc chính là chiến tuyến từ Giản Lĩnh đến Bắc Đấu. Có người nói bọn họ đã từng là thành viên của nghiệp đoàn võ học Đế Đô, bị đế quốc Huyền Binh vô cớ hãm hại. Chỉ vì hạ uy thế của Vu Nhai, đế quốc đã xét nhà diệt tộc bọn họ. Nhưng Vu Nhai đại đế lại cho người ta thấy được thực lực cường đại. Không ngờ hắn ở trong Đế Đô đã cứu được mọi người ra. Bọn họ đã từng là thành viên của nghiệp đoàn võ học. Người của nghiệp đoàn võ học tất nhiên có các loại tuyệt kỹ. Lợi hại như vậy sao? Bây giờ còn có nghiệp đoàn võ học nữa hay không? Có chứ. Tại sao không có? Ở Liên Minh Bách Tộc và Độc Cô Kiếm Minh đều có. Thậm chí có rất nhiều dân chúng bình thường từng gia nhập nghiệp đoàn võ học để có thể tiếp tục tham gia nghiệp đoàn võ học đã chạy đến hai nơi này. Có người nói, phía bên đế quốc ma Pháp cũng muốn thành lập hội kỹ thuật ma nhân. Thật không nghĩ tới nghiệp đoàn võ học trước đây bị người ta không để ý. Không ngờ có thể phát huy ra lực lượng cường đại như vậy. Chỉ có điều hình như cũng nhờ dính vào hào quang của Vu Nhai đại đế mới có thể trở nên cường đại. Giống như tiểu đoàn tinh binh Bắc Đấu trong truyền thuyết. Trước đây có thể nói là nơi nát đến cặn bã. Hiện tại có bao nhiêu thiên tài yêu nghiệt từ nơi đó đi ra. Hiện tại còn có lời đồn nói Vu Nhai chính là vị thần của đại lục thần huyền. A, điều đó đã bị thánh thần giáo hội phủ nhận. Nói là thánh thần mới thật sự là chúa cứu thế. Ai, hiện tại đại lục thật sự quá loạn. Cũng không biết đâu mới đúng. Tới chỗ nào mới có thể sống sót được. Chúng ta nên đi đâu đây? Ngay cả Liên Minh Bách Tộc và Kiếm Minh cũng tách ra. Ngươi nói chúng ta phải đầu nhập vào đâu? Nên nhìn về phía nào đây? Hiện tại Độc Cô Kiếm Minh nhất định là cường đại hơn Liên Minh Bách Tộc. Bản thân Vu Nhai cũng là người của Độc Cô gia. Theo rất nhiều người nhìn nhận, Liên Minh Bách Tộc cũng là một thành viên của Kiếm Minh. Nhưng Liên Minh Bách Tộc đã có tồn tại nghịch thiên là Vu Nhai này. Có người nói hắn còn trẻ như vậy đã trở thành thần hoàng. Tồn tại nghịch thiên như vậy, sợ rằng rất có thể sẽ trở thành người lãnh đạo Bách Tộc và Kiếm Minh sau này. Đúng rồi, hắn còn có thể trở thành đế phu của nữ đế ma Pháp Nguyệt Lâm Sa. Đến lúc đó nói không chừng ba thế lực lớn này đều là vật trong bàn tay Vu Nhai. Vu Nhai đã là thần hoàng sao? Không thể nào, không biết, nhưng ta khẳng định có chiến lực thần hoàng. Nghe nói cách đây không lâu, cũng chính là vào ngày Kiếm Minh thành lập, Vu Nhai đại đế đã điên cuồng chiến đấu với một vị lão thần hoàng của đế quốc Huyền Binh. Thậm chí tên thần hoàng này còn bị Vu Nhai truy sát.